Trường môn hảo tế yêu, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Phùng Vận không nhịn được âm thầm đảo mắt một cái. Đã vậy, Vân Vu Thế Tử sao có thể trách nàng không nhận ra ngài. Ngày trước ngài không đeo mặt nạ, nàng nhận ra. Nay ngài mang mặt nạ, nàng không nhận ra, cũng là lẽ thường tình. Thuần Vu Diễm đáp, thật vậy sao? Phùng Vận quả quyết, đương nhiên. Những điều trước kia không lý giải được, giờ Phùng Vận đã hiểu ra. Thuần Vu Diễm, thân phận cao quý là thế tử của quốc gia Vân Xuyên. Nếu thật sự si tình với Giang Ngâm, thì đó vốn là một nơi nương tựa tốt nhất cho nàng. Việc Giang Ngâm cự tuyệt dứt khoát như vậy thực sự không hợp lý chút nào. Nghĩ lại thì, có lẽ trong lòng nàng vẫn luôn vương vấn thiếu niên năm xưa, mà không nhận ra thế tử Thuần Vu trước mặt, nên mới nảy sinh hiểu lầm. Theo ta thấy, chi bằng thế tử hãy gỡ mặt nạ, thành thật đối diện với nàng. Thuần Vu Diễm mím xê, hát, ạ, tê môi, không nói lời nào. Qua lớp mặt nạ, Phùng Vận không biết biểu cảm của hắn ra sao, nhưng mơ hồ cảm nhận được hắn không vui. Cũng phải, tìm kiếm bao năm không thành, khó khăn lắm mới gặp lại phát hiện ra tình cảnh. Tương Vương hữu ý, thần nữ vô mộng, với một người luôn kiêu ngạo như thế tử Thuần Vu, chuyện này chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt. Mất hết thể diện. Thế tử, Phùng Vận nửa đùa nửa thật nói, nếu ngài chịu tháo mặt nạ, đối diện với Giang Ngâm, ta có thể làm người hòa giải, sắp xếp để hai người gặp gỡ, trò chuyện thẳng thắn. Không cần, ánh mắt Thuần Vu Diễm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, u ám, như thể cơn giận trong lòng đang bùng lên. Mặt nạ của ta không phải muốn tháo là tháo, còn khuôn mặt ta, cũng không phải ai muốn nhìn là được. Phùng Vận không nhịn được bật cười chế nhạo. Vậy thế tử định làm thế nào để chiếm được mỹ nhân đây? Thuần Vu Diễm chậm rãi đáp, lấy tình cảm lay động. Phùng Vận ngớ người, suýt nữa bật cười thành tiếng. Không ngờ rằng, Thuần Vu Diễm lại là một nam nhân vừa thẹn thùng vừa thuần tình đến mức này, lại nghĩ đến chiêu. Lấy tình động người, ngớ ngẩn ấy, nếu ngài không tiện ra mặt, có thể kể lại chuyện năm xưa giữa hai người cho ta, để ta truyền lời. Nhân tiện thăm dò ý tứ của Liên Cơ xem nàng có còn nhớ đến lời hẹn ước khi ấy hay không. Phùng Vận nói rất nghiêm túc, thực ra trong lòng nàng chỉ toàn là tò mò. Nàng rất muốn biết rốt cuộc chuyện giữa Thuần Vu Diễm và Liên Cơ là như thế nào, tình sâu nghĩa nặng ra sao, khiến Thuần Vu Diễm không thể buông bỏ, để kiếp trước lại dây dưa với nàng lâu đến vậy. Thế nhưng, Thuần Vu Diễm vẫn cự tuyệt, không cần, chuyện giữa ta và nàng ấy, ta tự có cách. Phùng Vận khẽ, ồ, một tiếng, nàng nghi ngờ, Thuần Vu Diễm thực ra chỉ là tự mình đa tình. Những điều hắn không quên được, e rằng Liên Cơ đã sớm quên sạch. Cái gọi là tình cảm, có lẽ chỉ là sự đơn phương của hắn. Đúng lúc này, Diêu Đại Phu bước vào, nàng nuốt lại lời trêu chọc sắp thốt ra, nhường tay đường cho họ, rồi tìm một cái cớ ra ngoài, đi gặp Giang Ngâm. Giang Ngâm ngồi lặng lẽ một mình trong phòng, nhìn thấy Phùng Vận. Sắc mặt mới khẽ thay đổi. Nữ lang, người đó lại đến nữa sao? Có phải vẫn chưa chịu từ bỏ không? Phùng Vận nghĩ đến sự cuồng nhiệt của Thuần Vu Diễm với Liên Cơ, khẽ đáp một tiếng, rồi ngồi xuống hỏi. Người thật sự không nhớ từng có mối liên hệ gì với hắn sao? Giang Ngâm lắc đầu, không nhớ, hồi còn nhỏ, người nghĩ kỹ lại xem. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận không dò ra được chân tướng. Cũng không nắm được nhược điểm của Thuần Vu Diễm, đành phải cáo từ. Được, ngươi cứ nghỉ ngơi, vẫn là câu nói ấy, chỉ cần ngươi không muốn, ta sẽ không ép buộc, càng không để người khác đưa ngươi đi. Giang Ngâm gật đầu thật mạnh, có chút do dự nói. Có phải ta đã làm lỡ chuyện lớn của nữ lang không? Hửm, Phùng Vận nhướng mày, ta nghe nữ lang nhắc đến Thạch Mặc, nếu ta không chịu, hắn sẽ không chịu làm ăn với nữ lang sao? Không có chuyện đó. Phùng Vận mỉm cười, ta có cách khác thuyết phục hắn. Phùng Vận quay lại tây đường, lúc này Diêu Đại Phu đã bắt mạch cho Thuần Vu Diễm xong, đang ngồi trước bàn viết phương thuốc. Hai hàng lông mày nhíu xê, hát, ạ, tê đến mức có thể kẹp xê, hát, ế, tê rồi, tay cầm bút mà mãi không hạ xuống, tựa hồ có điều khó xử. Phùng Vận hỏi, bệnh tình của thế tử thế nào? Đại Phu Diêu ngẩng đầu, vừa định mở miệng, Thuần Vu Diễm đã đưa tay ôm ngực. Ho khan vài tiếng, chậm rãi nói. Tàn độc ẩn sâu trong phế phủ, tích tụ lâu ngày khó mà thanh trừ. Muốn khỏi hẳn e là phải mất một phen công phu, làm phiền đại phu rồi. Diêu đại phu lập tức ngậm miệng, cúi đầu tiếp tục kê đơn, chán lấm tấm mồ hôi. Phùng Vận nhìn qua, cảm thấy tinh thần của Thuần Vu Diễm so với Diêu đại phu còn tốt hơn vài phần. Vì vậy, nàng ngồi xuống, trực tiếp nhắc đến Thạch Mặc Vân Xuyên. Thao Giang, thế tử đã suy nghĩ thế nào? Thuần Vu Diễm nói, những lời ngày đó của Khanh Khanh, sau này ta đã suy nghĩ rất lâu. Nếu có thể khai thông thương lộ Vân Xuyên, đó sẽ là lợi ích to lớn đối với nơi ấy. Ta đã gửi thư cho phụ vương, hẳn là chuyện này có thể thành. Nói rồi, đôi mắt đen láy mà sáng trong kia khẽ nheo lại. Chỉ là, không biết Khanh Khanh định giúp ta mở thương lộ bằng cách nào. Trước kia hắn gọi thế nào, Phùng Vận không mấy để ý, nhưng giờ nghĩ đến chuyện người trong lòng của hắn vẫn còn ở trong điền trang, nàng lại cảm thấy cách xưng hô. Khanh Khanh, này có chút xến xúa, thế tử đổi cách gọi khác, ta sẽ nói cho ngươi biết. Môi mỏng của Thuần Vu Diễm khẽ mím lại, ánh mắt liền lạnh đi. Hắn dường như lúc nào cũng không vui, mở miệng ra là giọng điệu châm chọc. Gọi thế nào đây, Phùng Thập Nhị, hay nàng muốn ta gọi một tiếng, Lý Quân? Phùng Vận thở phào, tùy ngươi, Phùng Thập Nhị. Thuần Vu Diễm dứt khoát chọn cách gọi trước. Nói đi, Phùng Vận do dự một chút, đợi đến khi Diêu Đại Phu viết xong phương thuốc, rời khỏi phòng, nàng mới thu lại vẻ mặt, nghiêm túc cùng Thuần Vu Diễm bàn luận. Thương lộ không thông, chủ yếu vì đường quá khó đi. Vượt núi vận chuyển thạch mặc, chi phí nhân lực bỏ ra còn cao hơn giá trị của thạch mặc. Vì thế, phương pháp của Phùng Vận chính là đào một con đường xuyên núi. Khai sơn phá lộ, đào đường hầm, nếu có thể để xe bò đi qua, sẽ có thể xuyên qua núi, tăng sản lượng vận chuyển. Thuần Vu Diễm cười khẽ, thì ra là vậy, người nghĩ Vân Xuyên chưa từng nghĩ đến cách này sao? Cách chương.